Ai tu tiên được rồi còn làm nữ phụ ác độc nữa chứ? Chương 28, nghề trong nghề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự hào hứng ban đầu của mọi người xung quanh đã được Nguyễn Hạnh khơi dậy. Trở lại ba chén, một quả trứng gà, nhìn thì chẳng có gì đặc biệt về mặt kỹ thuật, nhưng không ai trong số những người đông đảo ấy nhìn thấy Nguyễn Hạnh lúc nào đã đặt hai chén còn lại vào, điều này mới thực sự đáng xem. Lúc này, người đàn ông cũng hiểu ra Nguyễn Hạnh đang đáp lại lòng tốt của mình. Ông ta biết Nguyễn Hạnh muốn giúp đỡ việc buôn bán, nên đã đặt trứng vào cả ba chén. Dù ông ta chọn chén nào cũng đúng, vừa đáp lại lòng tốt của người đàn ông, vừa thể hiện tài năng biến hóa khéo léo của mình. Quả nhiên, màn trình diễn này đã thu hút sự chú ý của mọi người. Một gánh hàng nhỏ xíu lập tức bị 7-8 người vây kín mít. Nào nào nào, để ta cũng thử xem sao. Lần này ta sẽ nhìn kỹ. Cha, con không ăn bánh đường nữa, con muốn chơi cái này. Đừng chen lấn, các vị khách mời, lần lượt từng người một nhé. Nguyễn Hạnh tươi cười, tay vẫn không ngừng hoạt động. Chỉ hơn một lúc đồng hồ, cô đã kiếm được hơn 10 văn. Dĩ nhiên, kỹ năng của cô chỉ ở mức cơ bản, thỉnh thoảng vẫn có lúc tay không kịp, để lộ sơ hở. Lúc đó, cô chỉ cần nở nụ cười ngây thơ và tặng khách một quả trứng gà để bù lại. Dù sao thì, tiền cô kiếm được đều có ích để nuôi mô phỏng, còn việc lấy trứng gà ở nhà ăn thì lại miễn phí. Với tốc độ này, có lẽ chưa đầy một ngày, hoặc nhiều nhất là hai canh giờ, cô sẽ kiếm đủ 100 văn. Số trứng gà cô lấy trộm từ nhà ăn lúc ra cũng không nhiều, chắc là đủ dùng rồi. Đáng tiếc, sự yên ổn chỉ là tạm thời. Đồng tiền trong tay Nguyễn Hạnh còn chưa kịp ấm, đã có hai tên lêu lổng người thấy mùi mà đến. Chúng hùng hổ, ngang ngược đẩy những người xem xung quanh ra, rồi nói với Nguyễn Hạnh. Con bé lông bông này cũng dám ra đây bày bán. Không biết đây là địa bàn của ai mà dám bày bán ở đây hả? Có biết phải nộp tiền bảo kê không? Nguyễn Hạnh ngẩng đầu nhìn chúng. Hai tên lêu lổng này còn trẻ, chừng 16, 17 tuổi, độ tuổi vừa đến tuổi trưởng thành trong những gia đình bình thường thời này. Vậy mà lại đi lang thang, lêu lổng vào làm việc cho bọn côn đồ. Chúng có thân hình tầm trung, dáng vẻ lười nhác, bước đi không vững vàng, không có cơ bắp nổi rõ ở eo, chân, tay. Nguyễn Hạnh dễ dàng nhận ra chúng chỉ là những tên thuộc hạ ngoài rìa, chưa từng luyện võ, ngày thường chỉ dựa vào danh nghĩa của Hồng Đầu Bang để bắt nạt dân lành, vơ vét của cải. Nàng bình tĩnh đáp, đây là địa bàn của thất gia, các người là đại diện của thất gia đến thu tiền bảo kê sao? Nói nhảm, một tên lêu lổng không kiên nhẫn quát lên, rồi đạp tung cái bát của Nguyễn Hạnh xuống đất. Cái bát lăn mấy vòng, chất lượng khá tốt, không vỡ mà chỉ bị sứt một mẩu nhỏ. Đây là địa bàn của Hổ gia, chúng ta là người của Hổ gia. Nếu ngoan ngoãn nộp tiền thì thôi, còn không thì Hồng Đầu Bang chúng ta không phải dạng dễ chọc đâu, con bé nhỏ như mi mà cũng dám đắc tội. Nghe vậy, Nguyễn Hạnh càng yên tâm, không phải người của thất gia thì nàng không cần lo lắng rắc rối. Nàng liếc nhìn cái bát sứ trắng bị đẩy sang một bên. Nhưng theo quy định, khu vực phố thập tự này thuộc quyền quản lý của thất gia. Khu vực bên kia mới là của Hổ gia các người. Dù là Hổ gia hay thất gia, dù sao cũng đều là người của Hồng Đầu Bang chúng ta. Người nói nhiều làm gì? Không muốn giao sao? Khuôn mặt gã dữ tợn, nhưng lại có phần buồn cười khi đặt lên gương mặt trẻ con non nớt ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu, ông chú bán bánh bao tốt bụng đã kéo tay áo Nguyễn Hạnh, nhỏ giọng nói với nàng. Hai tên này là những kẻ côn đồ thường lui tới đây. Đừng nói lý lẽ với chúng nó, dễ bị vướng vào rắc rối. Cho chúng vài đồng tiền là đuổi được rồi. Chúng nó khoác lác danh hiệu Hồng Đầu Bang, mỗi lần cũng không đòi nhiều, đủ ăn một hai bữa là đi. Không cho tiền thì cho chút đồ ăn cũng được, thái độ ngang ngược, đúng là ăn không mồi rồi. Những người bán hàng rong phần lớn đều muốn tránh rắc rối, vì chuyện nhỏ nhặt này không đáng để đi kiện thất gia, cho chúng đi là xong. Cách chương.